Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc được vuốt sáp tỉ mỉ của anh ta đã sớm rối tung. Cả người toàn là xi măng xám trắng. Khuôn mặt cũng lấm lem. Chỉ có đôi mắt là sáng rõ. Trong mắt là sự tức giận khó giấu. Giang Lê Thanh, cô chọc điên tôi rồi. Giọng anh ta lạnh như băng. Ai cũng có thể đoán được tiếp theo anh ta định làm gì. Những lời này khiến hai mắt Giang Nặc Nặc sáng lên. Cô ta đứng bên cạnh chờ xem kịch vui. Giang Lê Thanh không nói gì. Cô hiểu rõ Hoắc Bạch là người mang thù. Bụng dạ vô cùng hẹp hòi. Anh ta nhạy cảm, dễ nổi nóng. Gia thế và vẻ bề ngoài đã phủ cho anh ta một vầng hào quang. Tất cả những tính xấu và sự ngang bướng đều được che giấu dưới vầng hào quang kia. Sự thực thì sao? Sự thực chính là chỉ cần bỏ đi vầng hào quang này. Anh ta chỉ là một kẻ không có gì cả. Bởi bản chất anh ta chính là một người đàn ông thối tha vô dụng. Giang Lê Thanh cũng theo những linh hồn kia chết đi mấy lần. Cô tận mắt chứng kiến Hoắc Bạch từ thiếu niên trở thành tên cuồng đồ đứng ngoài vòng pháp luật như thế nào. Lúc đầu, cô thích anh ta chỉ vì anh ta làm trùm trường trông rất ngầu mà thôi. Sau khi trải nghiệm bản thân chết đi sống lại nhiều lần, Giang Lê Thanh không có cách nào đi theo cốt truyện mà yêu anh ta được. Thật nực cười, tác giả chỉ dùng một câu, sức mạnh tình yêu có thể xua tan mọi đau đớn. Để xóa đi tất cả tổn thương trên người nữ chính. Nhưng sao cô phải tiếp nhận chuyện này? Tinh, nội dung chính đã hoàn thành. Tiến độ 10, được, hoàn thành rồi đúng không? Giang Lê Thanh nhếch môi lên. Cô chờ đấy. Anh ta đi tới trước mặt Giang Lê Thanh. Nhìn cô từ trên cao xuống. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Khi Giang Lê Thanh đang định hành động, đột nhiên có giọng nói chen ngang. Cậu định không bỏ qua cho ai cơ? Ba người cùng nhìn về phía sau Giang Lê Thanh. Giang Ngạn Thanh vừa tan học quay về. Ba lô trên vai còn chưa kịp cất. Nhìn dáng vẻ chật vật của Hoắc Bạch, Giang Ngạn Thanh híp mắt lại. Cậu là ai? Giang Nặc Nặc nhỏ giọng kiện cáo. Anh, đây là anh Hoắc Bạch. Vì chị gái. Ồ, Giang Ngạn Thanh không có hứng nghe tiếp. Anh ta tiến lên ngăn trước mặt Giang Lê Thanh, đánh giá Hoắc Bạch, mày hơi nhíu, biểu diễn nghệ thuật à, logic của Giang Ngạn Thanh không giống người bình thường. Hoặc là anh ta không nói chuyện, hoặc vừa nói chuyện đã làm người khác tức chết. Cho dù Hoắc Bạch đã quen với tính khí này, nhưng vẫn không nhịn được mà đáp. Là chuyện tốt mà Giang Lê Thanh làm đó, anh ta châm chọc, sao nào? Bây giờ anh định trình diễn anh em tình thâm, chuẩn bị đứng về phe cô ta à? Hoắc Bạch rất nóng tính, anh ta nói ra những lời này cũng coi như giận cá chém thớt. Giang Ngạn Thanh không tức giận, giãn chân mày ra, nếu là chuyện tốt thì cho qua đi. Hoắc Bạch, Giang Nặc Nặc, Giang Lê Thanh, hệ thống, ngầu, tức giận không cách nào xả ra ngoài. Hoắc Bạch còn chưa kịp nổi đóa. Giang Ngạn Thanh đã bổ sung thêm một câu, nhưng mà Hoắc Bạch này, anh ta khịt mũi, có phải cậu ăn vụng phân không? Miệng thối quá, không phải mắng chửi người, mà là thối thật. Hoắc Bạch nghiến răng, Giang Ngạn Thanh, anh đi chết đi, mắng xong, Hoắc Bạch đẩy Giang Ngạn Thanh ra, nhanh chóng rời đi, Giang Ngạn Thanh ngơ ngác chớp mắt. Khi anh ta nhìn thấy đống quần áo vứt dưới đất thì bỗng ngừng lại. Hóa ra ăn phân thật. Anh không biết chị ta quá đáng cỡ nào đâu. Nặc nặc, Giang Ngạn Thanh ngắt ngang lời kiện cáo của Giang Nặc Nặc. Ánh mắt u tối, đừng có mà cả ngày gọi anh. Người ta lại tưởng trong nhà nuôi ngỗng đó. Giang Nặc Nặc ấm ức. Nhưng, chị xây chuồng heo ở vườn hoa sau nhà. Cô ta tủi thân muốn chết. Sau này em đánh đàn kiểu gì? Giang Ngạn Thanh cảm thấy hơi phiền. Con bé chỉ xây chuồng heo ở vườn hoa, không phải xây trong phòng đàn của em. Sao phải so đo với một con heo? Nói không thông, căn bản không cách nào nói thông được. Giang Nặc Nặc không phải người ngu. Cô ta đã nhìn ra Giang Ngạn Thanh đang bao che cho Giang Lê Thanh. Bây giờ thứ cô ta mất đi chỉ là một phòng đàn. Một vườn hoa, vậy sau này thì sao? Có phải sau này sẽ càng mất nhiều hơn không? Hạt giống bất an một khi đã gieo xuống thì rất khó trừ tận gốc. Giang Nặc Nặc khó chịu rơi lệ, hung hăng dậm chân, sau đó bụng mặt chạy đi. Mặt trời rực rỡ, tất cả những người chướng mắt đều rời đi. Thế giới cũng trở nên yên tĩnh. Giang Lê Thanh vô cùng vui vẻ. Thật thoải mái quá đi. Bà đây lại sống thêm một ngày. Xin lỗi chú, có chút chuyện phiền phức. Chúng ta tiếp tục thôi. Giang Lê Thanh đeo găng tay tiếp tục làm việc. Không ngờ Giang Ngạn Thanh cũng đặt ba lô xuống. Chủ động giúp cô, chuồng heo đã xây được một mặt. Nhìn động tác lưu loát của hai người, Giang Ngạn Thanh do dự mấy giây, sau đó xắn tay áo lên. Anh cũng tới phụ một tay, không liên quan đến anh. Giang Lê Thanh không ngẩng đầu lên. Có một câu Hoắc Bạch nói rất đúng, cũng hơn một năm rồi. Không quản anh có lý do gì, nhưng cũng không cần nhẫn nhịn, cưỡng ép đóng một màn anh em tình thâm với tôi. Thật sự không cần thiết. Anh tự làm anh buồn nôn thì thôi đi. Tôi cũng không hiếm lạ gì. Bàn tay đang duỗi ra của Giang Ngạn Thanh bỗng ngừng lại. Mặt trời tháng 8 không gay gắt lắm, chiếu lên người rất ấm áp dễ chịu. Nhưng Giang Ngạn Thanh lại cảm thấy lạnh lẽo. Lúc nói lời này, Giang Lê Thanh rất bình tĩnh. Thậm chí, lông mi cô còn không thèm rung động lấy một cái. Quả thực, Giang Ngạn Thanh rất thông minh. Nhưng tình cảm của anh ta rất mờ nhạt, đừng nói là tình yêu, ngay cả cảm giác của anh ta đối với cha mẹ cũng vô cùng hời hợt. Giang Lê Thanh, nếu em biết rõ anh của trước kia, vậy thì rất nhanh thôi, em cũng sẽ biết có phải bây giờ anh đang nhẫn nhịn diễn kịch hay không. Giang Ngạn Thanh không cưỡng cầu, anh ta cầm ba lô lên, chuẩn bị rời đi, trước khi đi, anh ta quay đầu lại. Anh chỉ muốn em sống thoải mái hơn một chút mà thôi. Cách chương.